cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475. Muốn chính diện đánh bại hắn. Tranh tài trước đó, Ricardo cùng Kaká tự nhiên mời Fabiano, Alves cùng Renato tụ một lần. Tụ hội thời điểm, nói cười yến yến, nâng ly cạn chén, đến rồi so trên sàn thi đấu. Tự nhiên lại là đau thật thực súng. Liên tiếp bại hai trận, Real Madrid đã đến bên bờ vực. Tựa chỉ muốn nhẹ nhàng đưa tay đẩy liền có thể đem người khổng lồ này đạp đổ đến vách núi dưới mặt đất. Sevilla người chính là nghĩ như vậy, nhưng mà bọn họ quên rồi một câu, gọi là biết hổ thẹn sau đó dũng. Từ tranh tài phút thứ nhất lên, hôm nay Real Madrid liền hiện ra rồi khác biệt khí thế. Mở màn vẻn vẹn phút thứ tư, Real Madrid trước trận liền đánh ra trôi chảy phối hợp. Schneider cùng Robben, Van Nistelrooy ở giữa liên tục truyền lại sau, ngoài dự liệu mà đem bóng giao cho cấm khu bên trái. Ricardo nghênh bóng một cước rút bắn, bất quá hắn dùng là vuốt má ngoài, bóng đá mau ra một đường vòng cung, lệch ra rồi trụ đứng. Bất quá sau 3 phút, Ricardo mở ra free kick bị hai đỉnh tiến rồi Sevilla cửa lớn. Real Madrid lấy được rồi dẫn trước 2 goal. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 7, Real Madrid 1-0 dẫn trước. Bọn họ bắt đầu phi thường có lợi. Đây là Ricardo bản trận đấu mùa giải thứ 17 lần kiến tạo. Hắn phá vỡ La Liga kiến tạo ghi chép, mà cùng lúc đó, hắn còn nắm giữ 19 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Cái này trận đấu mùa giải Ricardo đơn giản không thể ngăn cản. Lạc hậu Sevilla tăng cường giữa trước trận ép sát, mà Real Madrid cũng không có như trước kia đồng dạng một dẫn trước liền thu về, mà là cùng Sevilla tất đất tất tranh đất chiến đấu. Tại đây khi thế so cùng bên trong, Real Madrid chiếm được rồi thượng phong. Cái này vậy thể hiện tại tranh tài nội dung trên, Sevilla chỉ có thể thông qua sút xa chế tạo một điểm uy hiếp. Real Madrid lại có thể liên tiếp đánh vào đối thủ cấm khu bên trong chế tạo sát cơ. Tại Robben cùng Van Nistelrooy các lãng phí một cơ hội sau, Ricardo vì Real Madrid mở rộng rồi điểm số ưu thế. Thứ 26 phút đồng hồ, Robben tại phía bên phải cưỡng ép sau khi đột phá bên trong cắt, đưa bóng truyền đến sau điểm. Ricardo cao tốc chen vào hất ra tất cả chằm chằm phòng cầu thủ, thoải mái mà đưa bóng đánh vào khoảng không. Ricardo go, hắn bén nhạy trước cửa khứu giác cùng xuất sắc vị trí chạy sáng tạo ra cái này vào bóng. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào thứ 20 bóng. Trước mắt hắn tạm thời tên cỗ xạ thủ bảng vị thứ nhất. Real Madrid 2-0 dẫn trước. Pellegrini nhẹ nhàng thở ra. Trận đấu này chiến thắng không phải thu hoạch 3 phân đơn giản như vậy, mà là 6 điểm ích lợi. Bởi vì Sevilla là Real Madrid trực tiếp đối thủ cạnh tranh, Real Madrid không chỉ có thu hoạch được cơ hội thở dốc, tìm về rồi trạng thái, còn đem trực tiếp đối thủ cạnh tranh đánh rớt địa ngục. Tại đánh vào một bóng, kiến tạo một bóng sau, Ricardo đá được càng thêm buông lỏng, cũng càng chú ý bảo vệ mình. Rất ít có thể nhìn thấy hắn cầm banh đột phá tình hình. Canute tại thứ 35 phút đồng hồ vào bóng trợ giúp Sevilla lật về một phân, để Pellegrini nho nhỏ mà khẩn trương một chút. Nhưng Van Nistelrooy cùng dự bị Ricardo ra sân Higuain phân biệt tại thứ 39 phút đồng hồ cùng thứ 6 phút đồng hồ vào bóng, đánh nát Sevilla người cân bằng tỷ số hy vọng. Cuối cùng Real Madrid thắng được một trận đại thắng, tăng lên sĩ khí, vậy đem cùng Sevilla điểm tích lũy chênh lệch mở rộng đến 6 phân. Atletico Madrid tại đây một vòng ngoài ý muốn thất thủ, bọn họ cùng Real Madrid điểm tích lũy chênh lệch vậy mở rộng đến 5 phân. Ngược lại là Barcelona vậy đem điểm tích lũy đuổi theo, vẫn bảo lưu lấy tiến quân mùa giải sau Champions League hy vọng. Atletico Madrid thua bóng đối Real Madrid tới nói là niềm vui ngoài ý muốn, chí ít phải ngắn hạn bên trong. Bọn họ có thể chuyên chú vào Champions League tranh tài. Chiến lược lựa chọn mà từ bỏ 1-2 trận thi đấu vòng tròn rồi. Cùng MU trước hiệp tranh tài sẽ tại Bernabeu tiến hành. Có được lợi thế sân nhà, Pellegrini quyết định vô luận thế nào cũng phải cầm xuống trận đấu này. Hắn sẽ không thỏa mãn với một trận thế hòa không phân thắng bại. Bởi vì MU cái này trận đấu mùa giải trạng thái quá xuất sắc. Nếu như tại sân nhà chỉ cầm tới thế hòa không phân thắng bại. Đi hướng sân khách khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nhưng cũng không thể dốc hết toàn lực mà tới công. Pellegrini dẫn banh đội cùng một chỗ quan sát MU cái này trận đấu mùa giải mấy trận so sánh điển. Hình tranh tài cũng cùng huấn luyện viên tổ cùng một chỗ đối MU chiến thuật tiến hành nghiên cứu. MU cái này trận đấu mùa giải nắm giữ phi thường vững chắc phòng thủ hậu phương. Cùng với cường đại, thể lực dồi dào lại có xuất sắc kỹ thuật công kích tuyến. Bọn họ giữa trận ra bóng năng lực rất giỏi, nhưng là chạy cùng đối kháng năng lực rất bình thường. Cho nên MU cái này trận đấu mùa giải đại bộ phận tranh tài đều là đặt chân ở phòng thủ. Ba lượng chân truyền lại nhanh chóng thông qua giữa trận, dựa vào công kích tuyến trên đao nhọn đi giải quyết chiến đấu. Bọn họ công thủ chuyển đổi tốc độ tương đương nhanh, đá pháp ngắn gọn, có nhất định thân thể đối kháng năng lực, có thể một chùy định âm minh tinh cầu thủ. Đây là một cái tương đương khó có thể ứng phó đối thủ. Ricardo thì đối trận đấu này cảm thấy nhiệt huyết sôi nhảy. 085C, do, đã bắt đầu đi vào đỉnh phong rồi. Một cái khác thời không bên trong, chính là bằng vào cái này trận đấu mùa giải xuất sắc phát huy. C, do thu hoạch giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trở thành hai lớp tiên sinh, Ricardo rất muốn tự thể nghiệm một chút. Cái này hai lớp tiên sinh chất lượng thế nào? Cùng mình so sánh, đến tột cùng ai đứng được cao hơn? Đi vào châu Âu sau, đi qua mấy cái trận đấu mùa giải rèn luyện, Ricardo rõ ràng mình đã đứng tại hoạt động bóng đá viên đỉnh phong. Lại hướng lên chính là vua bóng đá bảo tòa, không phải dễ dàng như vậy chạm tới. Hiện tại hắn thân thể tố chất cùng xạ thuật, trước cửa khứu giác, lừa bóng kỹ thuật, ngừng bóng không chế bóng, gặp thời quyết đoán chờ đã là thế giới đỉnh cấp, vị trí chạy kỹ xảo. So sánh thi đấu cùng lý giải, free kick kỹ thuật chờ hầu như đều là cấp thế giới. Chuyền bóng ước chừng ở vào khoảng giữa cấp thế giới cùng Intercontinental cấp ở giữa. Tổ chức điều hành năng lực không sai biệt lắm là Intercontinental cấp. Năng lực phòng ngự, cái này, vậy không thể nói là không, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Tổng hợp đến xem. Hắn tự nhận tuyệt đối không thua kém đỉnh phong Ronaldinho, nhưng so đỉnh phong Ronaldo vẫn là hơi thua một bậc. Đến rồi hắn cái này cấp bậc, muốn lại đề thăng chính mình, đã là phi thường khó khăn. Tỉ như hắn thân thể tố chất, tốc độ, lực bộc phát, bật lên, cường tráng, linh hoạt, tính cân đối chờ đều có thể xem như thế giới đỉnh cấp. Lại thế nào rèn luyện cũng khó có thể thu hoạch được đột phá. Có thể bảo trì hiện tại trạng thái đều có thể nói là cảm ơn trời đất. Một khi thời gian dài không có thêm luyện, lãng phí thời gian đi tham gia hoạt động thương nghiệp, bia cục, nhiều cùng mấy cái nữ nhân làm điểm không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình. Rất dễ dàng liền hạ, lừa bóng, sút gôn, ngừng bóng không chế bóng chờ kỹ thuật cũng thế. Có lẽ đi qua 3-5 năm tích lũy, chính mình mới có thể thu hoạch được yếu ớt tăng trưởng. Mà so sánh thi đấu cùng năng lực phân tích, vị trí chạy kỹ xảo, tổ chức điều hành năng lực các loại, càng là cần muốn tại đại lượng cao cấp tranh tài bên trong tích lũy kinh nghiệm. Nhiều đá một chút Champions League đấu vòng loại, World Cup loại hình tranh tài, mới có thể để cho mình dày tích mỏng phát. Thu hoạch được đột phá, Ricardo đặc biệt tự mình thể nghiệm một chút. C. Do hiện tại đến tột cùng đạt đến cái gì trình độ. Cùng C. Do giao thủ có thể hay không xúc tiến chính mình thăng hoa. Trước trận đấu mùa giải, cùng với American Cup trên cùng Messi giao thủ nhưng thật ra là để Ricardo rất thất vọng. Hiện tại Messi còn chưa đủ tư cách cùng mình đánh đồng. Mặc dù Messi tại giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn chúng được phân đều xếp ở vị trí thứ 4, vẻn vẹn lấy yếu ớt thế yếu lạc hậu hơn C, do. Nhưng liền tranh tài bên trong thống trị lực đến xem, cái này một năm Messi so với C, do vẫn là kém quá nhiều. Kém chí ít nửa cái cấp bậc. Đương nhiên, cái này vậy cùng Barcelona hai cái này trận đấu mùa giải trạng thái không tốt có quan hệ. Rijkaard vội vàng cùng Ronaldinho đấu pháp, lại không đủ có quyết đoán đem Messi phù chính vì trên trận hạch tâm. Messi cầm bóng thời gian có hạn, phát huy tự nhiên không có xuất sắc như vậy. Trái lại C, do tại MU đã được tạo nên làm hạch tâm, lại nắm giữ vô hạn khai hỏa quyền. Điều này cũng làm cho C, do cái này trận đấu mùa giải nghênh đón đại bạo phát. Hắn rất có thể trở thành Premier League vua phá lưới. Tại Champions League bên trong vậy vào bóng như ma, chẳng những có thể chính mình vào bóng, còn có thể vì đồng đội sáng tạo cơ hội, mạnh như vậy đối thủ. Đương nhiên muốn chính diện đánh bại hắn, mới làm lòng người tình bành trướng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.